Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2343, Diệp Quỳnh. Diệp Binh nâng lên Lam Lân, không khỏi đánh rùng mình một cái. Cái kia bị một đầu bạch cốt kỳ lân, điên cuồng chân đạp một màn, cũng đã trở thành hắn ác mộng. Diệp Bách Nhiên sắc mặt khó coi, Diệp Vân Thành lại là trầm tư không nói. Chốc lát, hắn mở miệng, Diệp Binh. Viên này đan dược ngươi cầm lấy đi. Có mấy ngày, thân này thương thế liền có thể khôi phục. Việc này cũng không trách ngươi. Là lão phu đánh giá thấp tiểu tử này thực lực. Nói xong, Diệp Vân Thành ném cho Diệp Binh một khỏa đan dược. Tạ đại trưởng lão, Diệp Binh trong lòng cảm động. Lập tức quay người rời đi. Nhị thúc, bằng không, ta tự mình động thủ đi. Cho dù hắn có cái gì tiên thú, hoàng cấp phía dưới. Ta là vô địch, ta có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Diệp Bách Nhiên giờ phút này có chút không nhịn được mở miệng. Ngu xuẩn, Diệp Vân Thành lạnh giọng một câu. Lập tức nói, ngươi là thân phận gì? Ngươi là ta Diệp gia thánh tử. Diệp gia thế hệ tuổi trẻ. Cùng Diệp Phương Đình Bình khởi bình tọa tôn tại. Hắn là thân phận gì? Một cái chỉ là phàm nhân. Chúng ta sở dĩ vẫn không có động thủ. Là bởi vì muốn cho hắn ngã thảm hại hơn. Nhưng hắn vẫn chưa bao giờ lại là chúng ta trong mắt đối thủ. Bởi vì hắn không đủ tư cách. Nhị thúc, là chất nhi nóng lòng. Diệp Bách Nhiên nghe xong. Giờ phút này có chút hoảng hốt. Lập tức mở miệng. Nhị thúc nói đúng. Hắn tính là thứ gì? Ta nếu quả thật tự mình động thủ. Đó chính là ta rơi xuống hạ phong. Nói không sai. Một trận chiến này. Diệp Binh bại, chưa chắc không phải một kiện chuyện tốt. Diệp Vân Thành đáy mắt quang mang lóe lên. Nhị thúc đây là ý gì? Diệp Bách Nhiên nghi hoặc. Kể từ đó, này Diệp Lạc Trần thanh danh cao hơn. Một khi bị thua, hắn sẽ ngã thảm hại hơn. Diệp Vân Thành cười lạnh. Diệp Bách Nhiên giờ phút này trong lòng có chút bồn chồn. Mặc dù bản thân nhị thúc mỗi lần đều nói như vậy. Nhưng đối phương giống như càng ngày càng cao, còn không có ngã qua. Nghĩ tới đây, Diệp Bách Nhiên linh cơ khẽ động, nói, nhị thúc, không bằng, nhường Diệp Quỳnh xuất thủ. Diệp Thành Hữu chết rồi, hắn liền trở thành đệ nhị huyền tử. Hắn thực lực, ở trên Diệp Binh, lại hắn am hiểu, là tiên thuật, mà không phải thần hồn ý cảnh thi triển bí thuật. Như thế, kia bạch cốt kỳ lân tất nhiên không cách nào khắc chế hắn. Diệp Vân Thành nhẹ gật đầu. Diệp Quỳnh kẻ này, đối với tiên thuật, có một loại gần như si mê thái độ. Như thế cũng tốt, tiễn hắn một môn chuẩn thất giai tiên thuật. Việc này nhường hắn xuất thủ, nhẹ nhõm cực kỳ. Có chuẩn thất giai tiên thuật điển tịch, lại là nhị thúc tự mình mở miệng. Hắn không dám không theo. Chất nhi liền đi làm. Diệp Bách Nhiên gật đầu. Chờ chờ. Diệp Vân Thành mở miệng. Thế nào nhị thúc? Diệp Bách Nhiên nghi hoặc, nghe nói, Diệp Quỳnh cũng có một đầu bản mệnh tiên thú. Diệp Vân Thành mở miệng, là nhị thúc, bất quá nghe nói, Diệp Quỳnh cái kia bản mệnh tiên thú, vừa mới đột phá đến vương cấp, chỉ có tứ giai tu vi, lại bởi vì mới vừa độ xong kiếp, bây giờ đang ở tu dưỡng. Diệp Bách Nhiên mở miệng, lập tức nói, nhị thúc, đối phó Diệp Lạc Trần, không cần như thế. Chấm ngoặc kép, nhớ kỹ, tất cả đều muốn cẩn thận, lại cho Diệp Quỳnh một khỏa nuôi thú đan, nhường hắn đem hắn cái kia bản mệnh tiên thú cũng mang theo. Đề phòng vạn nhất, là, nhị thúc, Diệp Bách Nhiên gật đầu, lập tức rời đi, Diệp Vân Thành trong mắt lạnh ý phù hiện, tiểu tử, ta nhìn ngươi một lần này, còn có thể nổi lên cái gì bọt nước, ngoặc kép, liên quan tới cổ phong nắm giữ bản mệnh tiên thú. Đem đệ tam huyền tử Diệp Binh đánh bại, cũng đã lan truyền nhanh chóng. Đám người cảm thán, dù là các chủ là phàm nhân, lại như thế nào? Hắn chiến lực, như cũ kinh khủng, nhưng không phải ai đều khả năng thu phục như vậy cường hoành bản mệnh tiên thú. Đồng thời, kỳ lân từ xưa đến nay, đều là điềm lành dấu hiệu. Ở mọi người nhìn đến, này bạch cốt kỳ lân, chỉ sợ đã từng vì cổ phong. Đem nhục thân đều đốt hủy. Có thể tưởng tượng, cổ phong là bực nào phẩm đức người. mới có thể nhường Kỳ Lân như vậy khăng khăng một mực. Xả thân quên chết đi theo. Tương đương đối với những cái này, Cổ Phong cũng không để ý tới. Hắn bây giờ ở pháp các đệ nhị tầng, cảm ngộ, tứ giai trận văn, quả nhiên, nhất, nhị, tam giai, đều là cơ sở bên trong cơ sở. Từ ta dĩ vãng cảm ngộ những cái kia long văn bên trong, liền có thể lấy được dẫn dắt, mà từ tứ giai trận văn bắt đầu, thì có độ khó. Này trận văn cảm ngộ, quả nhiên không phải sớm chiều sự tình. Cổ Phong trong lòng thầm nói, công tử, uống trà, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút a. Công tử dù sao là phàm nhân chi khu, không thể như thế không yêu quý bản thân thân thể. Một bên, Lam Tước bưng tới trà sâm. Tốt, Cổ Phong mỉm cười, bắt đầu uống trà. Công tử làm sao một chút đều không lo lắng. Lam Tước giữa hai lông mày, mang theo lo lắng. Lo lắng cái gì? Cổ Phong mỉm cười. Đại trưởng lão cũng không phải hạng người bình thường. Những năm gần đây, nếu không phải gia chủ đại nhân thực lực, một mực vượt lên hắn một đầu, chỉ sợ cái này gia chủ chi vị, đều muốn bị hắn cướp đi. Hắn bây giờ khắp nơi ở công tử nơi này ăn quả đắng. Việc này, cũng sẽ không bỏ qua. Lam Tước nói ra, khó xử gia chủ sao? Cổ Phong đáy mắt lạnh ý phù hiện, mà cũng ở giờ phút này, ngoại giới một đạo thanh âm truyền đến. Diệp Quỳnh đến đây khiêu chiến các chủ đại nhân, còn mời các chủ đại nhân đi ra một trận chiến. Nghe đến lời này, Lam Tước sắc mặt biến hóa, nhìn xem Cổ Phong có ngăn cản ý. Yên tâm, Cổ Phong một tiếng nhàn nhạt nói, trực tiếp đi ra ngoài. Giờ phút này, ngoài cửa kia hôm qua dựng bạch ngọc lôi đài phía trên, cũng đã đứng đấy một người. Người này, cả người, trên người mang theo một cỗ lăng lệ sát khí. Hắn, là Diệp Quỳnh. Ở trong Diệp gia, hắn cũng coi như là một cái truyền kỳ nhân vật. Bởi vì, hắn vốn là chi mạch người, lại không có cái gì hậu trường. Nhưng hắn một mực điên cuồng cố gắng tu hành, rốt cục huyết mạch tăng lên, lấy được chủ mạch tán thành, tiến vào chủ mạch, sau đó, càng là từng bước tăng lên. Đệ nhị huyền tử Diệp Thành Hữu, bởi vì thử nghiệm câu thông tiên đăng, bị hút khô tới chết sau, hắn liền trở thành đệ nhị huyền tử. Lần này, các chủ đại nhân, nhưng có phiền toái. Nghe nói, Diệp Quỳnh am hiểu các loại tiên thuật, kia bạch cốt Kỳ Lân thần thông, chỉ sợ đối với hắn không có khắc chế. Không chỉ có như thế, Diệp Quỳnh thực lực mạnh hơn Diệp Binh, còn có một đầu vương cấp bản mệnh tiên thú mang theo. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, vì Cổ Phong lo lắng. Dù sao, Cổ Phong chỉ có một đầu bản mệnh tiên thú, lại bây giờ nhìn đến, này bản mệnh tiên thú, chưa chắc là Diệp Quỳnh đối thủ. Cổ Phong sải bước mà ra, ánh mắt rơi vào lôi đài phía trên Diệp Quỳnh phía trên. Các chủ đại nhân, ngươi có dám ứng chiến? Diệp Quỳnh lạnh giọng một câu. Đã ngươi khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi cái này khiêu chiến, ta liền ứng. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Từ bạch ngọc lôi đài một bên bậc thang đi tới. Này bậc thang, là Đào Ân Lâm mấy người đặc biệt vì Cổ Phong chế tạo. Ha ha, Diệp Lạc Trần, không nghĩ đến ngươi thật có mấy phần đảm lượng. Ngược lại là có chút để cho ta ngoài ý muốn. Nhanh để ngươi cái kia bản mệnh tiên thú ra đi, ta sớm đã muốn lĩnh giáo một phen. Diệp Quỳnh mở miệng, ngao, còn không chờ Cổ Phong mở miệng, Lam Lân chính là một tiếng gào thét, trực tiếp vọt ra. Quả nhiên là Kỳ Lân thánh thú, ta cũng phải nhìn xem, ngươi có mấy phần năng lực. Diệp Quỳnh mở miệng, vừa nói, hai tay bên trong, tiên khí sôi trào, nháy mắt, trong tay bấm niệm pháp quyết. Bấm tay một điểm, hết chương.